Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 2, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư nhị thủ tịch đặc trợ trang phục thành tựu cao bằng cấp bí th góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn đi vào thế giới này đã 2 ngày, 2 ngày này nàng dùng để giả tạo chính mình thân phận cha mẹ song vong, rốt cuộc nàng xuyên qua lại đây thời điểm chính là không có cha mẹ, nhưng là Noãn Noãn hệ thống bên trong thứ gì đều có, lớn đến hy thế chân bảo, nhỏ đến châu báu trang sức, giả tạo một thân phận vẫn là thực dễ dàng mang lên mắt kính để phòng thời khắc lúc sau, Hạ Noãn Noãn liền có thể giả tạo chính mình thân phận, bởi vì cái này mắt kính tự mang kỹ năng chính là đỉnh cấp hacker. Cha mẹ song vong, gia đình tiểu phú, bản nhân là danh đại tốt nghiệp nước ngoài đọc nghiên 2 năm, hiện tại là 23 tuổi. Hạ Noãn Noãn chính mình cũng là một cái học tập thành tích tương đối người tốt bằng không lúc trước cũng thi không đậu rất lớn, bất quá nàng hiện tại mới đại tam, đi làm một cái vượt quốc tập đoàn bí thư khẳng định vẫn là có chút không đủ địa phương. Bất quá không có việc gì à, Hạ Noãn Noãn có tự mang bàn tay vàng, đó chính là thủ tịch đặc trợ trang phục. Thủ tịch đặc trợ chính là vì tổng lý bên người bí thư chuẩn bị, tổng lý bí thư đều có thể đủ đảm nhiệm, càng đừng nói một cái tổng tài bí thư. Thủ tịch đặc trợ không hổ là tổng lý bên người bí thư, trang phục toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ điệu thấp hoa lệ, nhợt nhạt xen biên lại vì có chút cứng nhắc văn phòng trang phục tăng thêm một phần đáng yêu. Giống Noãn Noãn như vậy dáng người nhỏ xinh mảnh khảnh người mặc vào đi càng có loại làm người thương tiếc cảm giác, mà Âu thức phục cổ phong cách lại có chút tiểu gợi cảm. Hạ Noãn Noãn tin tưởng chỉ cần chính mình ăn mặc cái này quần áo đi nhận lời mời kia hào cảm độ tuyệt đối là cọ cọ đi lên trên A ân. Lại thêm một cái kiểu thiếu một chút biểu tình hoa hồng tình nùng, toàn bộ tiêu bí thư hình tượng liền ra tới. Đương nhiên này tuyệt đối không phải nữ chủ cái loại này ngốc bạch ngọt tiêu bí thư. Hiện tại cốt truyện vừa mới bắt đầu, nữ chủ Lâm Ngọc Nhi là cùng nàng cùng đi Cố Thị tập đoàn tài chính phỏng vấn, cũng không biết có phải hay không bởi vì nữ chủ quang hoàn nguyên nhân, liền tính là nữ chủ bằng cấp không cao, chỉ số thông minh kham yêu, nàng đều nhận lời mời thành công, thuận lợi trở thành bí thư đoàn một người tiểu trợ lý. Mà Hạ Noãn Noãn mục tiêu tự nhiên không có đơn giản như vậy, nàng nhận lời mời vị trí là duy nhất bí thư trưởng, trưởng quản toàn bộ bí thư đoàn, càng có thể 24 giờ vẫn luôn đi theo nam chủ Cố Mặc Lâm, từ đi công tác đến tham dự tiệc tối, trên cơ bản đều có thể toàn bộ hành trình đi theo. Đương nhiên cạnh tranh lực cũng liền lớn, nàng cái này mới 23 tuổi tiểu nữ sinh cương nhiên muốn làm Cố Thị tập đoàn bí thư trưởng. Bất quá Hạ Noãn Noãn cũng đặc biệt có tự tin, bởi vì thủ tịch đặc trợ trang phục sở mang kỹ năng cũng thật không bình thường, hơn nữa nàng dùng đề phòng thời khắc thu hoạch đến hacker kỹ năng giả tạo một cái siêu cấp nghiêu bê học tập trải qua. Cái gì quốc tế áo tái đệ nhất danh, đại học bên trong hội trưởng hội học sinh, đã từng được đến quá ngoại quốc N nhiều giải thưởng, nếu như vậy cái kia tổng tài đều chướng mắt như vậy hắn thật sự liền không hổ là não tàn tiểu bạch ngôn trung thích não tàn ngu ngốc nữ chủ mắt mù nam chủ. Nếu là coi trọng nàng, khụ khụ kia còn có cứu. Góc truyện audio.com. Đã đến giờ đi Cố Thị tập đoàn phỏng vấn ngày này, Hạ Noãn Noãn mang lên thật dày lý lịch sơ lược từ vừa mới mua cao tầng chung cư chung ra tới, ngồi trên chính mình mới vừa mua màu trắng chạy chậm xe chỉ chốc lát sau liền đến Cố Thị tập đoàn dưới lầu. Đối, vì phương tiện Hạ Noãn Noãn liền ở Cố Thị tập đoàn không xa lâu bàn bên trong mua một bộ bìa cứng cao tầng chung cư. Chính yếu chính là, nàng yêu cầu công lực tổng tài đại nhân cũng là kia chỗ lâu bàn hộ gia đình o. Ô vừa mới đình hảo xe, Hạ Noãn Noãn liền ở trong lòng tấm tắc hai tiếng. Không nghĩ tới như vậy có duyên phận A, vừa mới xuống xe liền thấy được nữ chủ, bất quá nhìn qua cũng không có gì dẫn người chú ý địa phương A, vì cái gì chính là hấp dẫn như vậy yêu tú hai cái nam nhân đâu. Nam chủ Cố Mặc Lâm, cả nước trước 10 vượt quốc tập đoàn tài chính tổng tài, thân cao 1.85 cm, dáng người to lớn, khuôn mặt anh tuấn giống như thần trích, tuy rằng tính cách lạnh băng đạm mạc nhưng là loại người này lại là cùng tai tiếng cách biệt hảo nam nhân. Nam xứng Tô Lịch Thiên, thống trị cả nước ngầm hắc đạo lão đại, thân cao 189, dáng người kia càng không cần phải nói, khuôn mặt như đao khắc hoàn mỹ không tì vết, tuy rằng coi nữ nhân vì ngoạn vật, bạn giường nhiều đếm không xuể, nhưng là lại không có một người được đến hắn thiệt tình, là một cái yêu liền điên cuồng nam nhân. Mà như vậy hai cái nam nhân lại yêu ngốc bạch ngọt nữ chủ, quả thực chính là làm nàng không thể tin được, bất quá nàng nếu đi tới nơi này, liền không có nữ chủ chuyện gì nhi. Nàng công lược nhân vật chính là này hai cái nam nhân. Có cái gì ngăn cản nàng, nàng gặp thần sát thần ngộ Phật sát Phật. Rốt cuộc hệ thống yêu cầu năng lượng duy trì, nàng tốt đẹp sinh hoạt, vĩnh hằng sinh mệnh, mỹ lệ, nàng suy nghĩ muốn hết thảy, không nỗ lực liền sẽ biến mất. Nàng không có gì thương hại cảm xúc cũng không có gì thực xin lỗi nữ chủ cảm giác, rốt cuộc nàng trời sinh lương bạc, hơn nữa vô tiết tháo vô hạn cuối, chính mình đều cảm thấy chính mình là tên cặn bã. So, WSOCAIE. Liền ở hạ Noãn Noãn đang ở tự hỏi đồng thời, nữ chủ cương nhiên hướng nàng đã đi tới, có lẽ là nhìn nàng cùng nàng tuổi không sai biệt lắm. Hạ Noãn Noãn nhìn đi tới nữ chủ như vậy nghĩ, cách chương.